Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, 638. Chương 638, Ngưu cũng biết lừa người. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Từ Ngôn đã rời xa trường Nhạc Thành, bay về phía đông phương. Suy đoán không hẳn chuẩn xác, muốn biết chân tướng ngược lại cũng không khó. Chỉ cần tra hỏi một phen Ngưu trường Nhạc linh thể. Tự nhiên chân tướng rõ ràng. Sau một ngày, một chỗ không có tên hoang dưới chân núi, xuất hiện một vị thanh niên. Thanh niên ngồi xếp bằng ở trong núi, trước người lơ lửng một đoàn màu trắng chùm sáng. Mơ hồ có thể nhìn thấy chùm sáng bên trong có một đầu trong suốt tiểu ngưu. Tiểu ngưu đầy mắt sợ hãi, bị một luồng mạnh mẽ linh lực ràng buộc, không thể động đậy. Tiểu ngưu, ngươi là như thế nào biến thành nhân thân? Từ Ngôn mang theo vẻ tò mò, ôn tồn duyệt sắc mà hỏi, hơi híp hai mắt lộ ra một tia kinh người sát ý. Ăn linh lung quả, tự nhiên có thể biến ảo nhân thân. Người tốt nhất thả ta ly khai, bằng không Quy Nguyên tông người sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngưu hồn dãy dụa quơ quơ sừng, không hề sức mạnh địa uy hiếp nói. Linh lung quả, lẽ nào ăn linh lung quả, có thể để yêu linh hóa hình? Từ Ngôn truy hỏi, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ngươi là hư đan tu sĩ, sao lại không biết linh lung quả công dụng? Nhà ngươi Ngưu gia chính là ăn linh lung quả mới đã biến thành nhân thân. Thống lĩnh một thành nơi, Ngưu trường Nhạc Cường làm chấn định, bởi kinh hãi không thôi. Hắn giọng trả lời có vẻ càng ngày càng hướng về, muốn kinh sợ đối phương. Ở tìm được ở đâu linh lung quả? Linh lung quả ngoại trừ có thể để yêu linh hóa hình ở ngoài, đối với nhân tộc tu sĩ có gì công hiệu? Từ Ngôn tiếp tục hỏi. Người ăn sẽ chết, cái gì cũng không có tác dụng. Ngưu trường Nhạc la to. Đáng tiếc hắn thành linh thể, kêu âm thanh to lớn hơn nữa, nghe tới cũng nhỏ như muỗi kêu ruồi. Oành, cầm cố Ngưu trường Nhạc linh lực đột nhiên co rụt lại. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, nói. Ta người này ghét nhất người khác nói dối. Khóa chặt linh lực, đem tiểu ngưu linh thể suýt nữa lạc bạo nổ. Ngưu trường Nhạc kêu thảm vội vàng nói ra lời nói thật. Người ăn linh lung quả sẽ thêm ra 10 năm tuổi thọ. Căn bản không có gì lớn dùng. Linh lực bị buông lỏng ra một ít. Ngưu trường Nhạc linh thể có vẻ mờ đi mấy phần. Bản thể vẫn còn ở thời điểm hắn đích xác một thân man lực kinh người. Bây giờ bản thể bị giết hết, chỉ còn dư lại linh thể, ở hư đan tu sĩ trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. 10 năm tuổi thọ, Từ Ngôn hơi kinh hãi, linh lung quả thứ này hắn chưa từng nghe nói, thế nhưng có thể tăng cường 10 năm thọ nguyên đồ vật hắn lại biết một loại. Duyên thọ đan, lẽ nào thiên nam duyên thọ đan, ở thiên bắc gọi là linh lung quả, nơi nào có linh lung quả? Thần Mộc Hạp, 10 năm kết trái một lần, đến thời điểm ngươi có thể đi thử vận may. Lần này Ngưu trường Nhạc vô cùng thống khoái mà nói ra. Linh lung quả lai lịch, Từ Ngôn vừa nghe liền biết đối phương không ấn lòng tốt. Thần Mộc Hạp bên trong có hay không duyên thọ đan hắn không cách nào khẳng định. Nhưng có thể kết luận chỉ cần mình đi tới Thần Mộc Hạp, nhất định sẽ tao ngộ tuyệt hiểm. Quy Nguyên Tông tông chủ là ai? Tu vi làm sao? Quy Nguyên Tông tông chủ tu vi thông ngày, có thể rời non lấp biển. Giống ngươi này loại hư đan tiểu bối, một ngón tay là có thể bóp chết. Nếu như thả ta ly khai, ta có thể thay ngươi ở tông chủ trước mặt cầu xin lưu ngươi một mạng, bằng không ở thiên bắc ngươi đem nửa bước khó đi. Thật lợi hại như vậy? Từ Ngôn vẻ mặt cổ quái hỏi. Đương nhiên, ta lão Ngưu chưa bao giờ nói láo. Ngưu hồn lời thề son sắt, có vẻ vô cùng chân thành. Các ngươi tông chủ là người vẫn là yêu? Từ Ngôn bỗng nhiên hỏi một câu. Đương nhiên là. Ngưu hồn suýt nữa nói lộ ra miệng, mắt nhỏ chuyển động, nói, đương nhiên là người. Nguyên anh cảnh giới cường giả, nếu Quy Nguyên tông tông chủ là nhân tộc cường giả, tại sao lại phóng túng ngươi này loại yêu quái làm hại nhân gian? Từ Ngôn thanh âm trở nên âm trầm, nói, chẳng lẽ nói, Quy Nguyên Tông tông chủ cũng là một con trâu loại đại yêu? Tông chủ không phải Ngưu, Ngưu Trường Nhạc yêu hồn ánh mắt né tránh, vội vã nói rằng, không tin, người đều có thể theo ta đến tông môn đi một chuyến. Ngược lại ngươi là nhân tộc hư đan, tông chủ sẽ không đả thương của ngươi. Oanh, cầm cố yêu hồn linh lực lần thứ hai đè xuống. Ngưu hồn bị đè ép được rút nhỏ gấp bội. Nhỏ bé tiếng kêu rên từ yêu hồn trong miệng truyền ra. Ngưu cũng biết lừa người. Thiên Bắc thế đạo thực sự là đủ loạn. Từ Ngôn lắc lắc đầu. Hắn sao không nhìn ra Ngưu hồn đang nói hưu nói vượn. Cái kia Quy Nguyên Tông nếu bỏ mặc một con trâu yêu tại chỗ Sử Chi Địa muốn làm gì thì làm. Còn đem thành trấn lấy tên Ngưu Trường Nhạc mệnh danh. Không chỉ có nói rõ Ngưu Trường Nhạc ở Quy Nguyên Tông địa vị không thấp. Cái kia Quy Nguyên Tông tông chủ vô cùng có khả năng cũng là yêu tộc. Quy Nguyên Tông nội tình rốt cuộc là cái gì? Không nói rõ ràng, ngươi sẽ trở hồn phi phách tán đi. Khởi động linh lực, Từ Ngôn âm trầm địa uy hiếp Ngưu hồn. Ở linh lực của hắn cầm cố bên dưới, Ngưu hồn trở nên càng ngày càng lờ mờ. Tuy rằng kêu rên không ngừng, nhưng xác định tông chủ là nhân tộc cường giả. Hỏi không ra chân tướng. Từ Ngôn không ở lãng phí thời gian. Đem Ngưu hồn lần thứ hai nhốt vào phong hồn tinh. Trời đã tối rồi. Tinh đấu khắp nơi ngày. Một vòng khom tháng tản ra trong trẻo lạnh lùng ánh sáng. Trong núi hoang hoàn toàn tĩnh mịch. Dạ phong lạnh lẽo. Thiên Bắc nơi vốn là so với Thiên Nam còn muốn lạnh giá. Một đến buổi tối. Nhiệt độ chợt giảm xuống. Ban ngày hay là khắp núi cỏ xanh. Nửa đêm. Trên lá cây dĩ nhiên hiện đầy xương trắng. Loại trình độ này băng hàn. Mặc dù không cần linh lực giống như không cách nào ảnh hưởng hư đan tu sĩ. Từ Ngôn ngồi xếp bằng ở gió lạnh bên trong. Trầm ngâm hồi lâu. Mới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Một dạng ngôi sao. Một dạng lãnh nguyệt. Không giống. Là Nam Bắc cách mang đến lạch trời. Thiên Hà Bắc Địa. Không biết thật là lấy yêu làm đầu đi. Kinh nghi bất định tự nói. Bị dạ phong dần dần thổi tan. Đi qua Trường Nhạc Thành một chuyện. Từ Ngôn mơ hồ nhìn thấu ẩn giấu ở Thiên Bắc giới tu hành dưới kinh người chân tướng. Đứng lên. Ngắm nhìn bốn phía. Từ Ngôn vốn định tìm một chỗ an toàn đất nương thân. Mở ra tạm thời động phủ. Sau đó đem Ngưu Trường Nhạc yêu hồn luyện chế thành luyện hồn. Chỉ muốn trở thành luyện hồn. Liền không cho phép Ngưu Trường Nhạc nói dối. Đến thời điểm cũng là chân tướng rõ ràng. Núi hoang tuy rằng hẻo lánh. Làm Từ Ngôn đi tới trên đỉnh ngọn núi. Có thể nhìn thấy xa xa trong núi rừng có mấy gia đình. Hẳn là hộ săn bắn người miền núi loại hình. Lắc lắc đầu. Ở đây không thích hợp làm tạm thời chỗ đặt chân. Phi thân nhảy lên sơn hà đồ. Đón dạ phong. Từ Ngôn một bên phi hành. Một bên xem xét thích hợp địa phương. Hắn cần phải tạm thời bế quan một quãng thời gian. Không cận vi tra hỏi Ngưu Trường Nhạc. Cũng cần khôi phục một phen. Từ Thiên Hà Loan ly khai liền gặp Trường Nhạc thành việc. Còn chưa cố gắng nghỉ ngơi quá. Phi hành nửa đêm thời gian. Trên mặt đất càng ngày càng vắng lặng đứng lên. Nhưng là Từ Ngôn cũng càng ngày càng kỳ quái. Dọc theo đường đi hắn thấy được hai tòa không người thôn trấn. Ốc xá cũ nát không thể tả, liền một người sống cũng không có. Làm gặp phải tòa thứ ba thôn trang sau khi sơn hà đồ liền như vậy hạ xuống. Đây là tòa xây dựng ở giữa sườn núi thôn nhỏ, không tới trăm gia đình. Ốc xá xem ra vẫn tính hoàn chỉnh. Lúc sáng sớm, vốn nên khói bếp mịt mờ sơn thôn nhỏ, càng tiếng động đều không. Không có tiếng người, cũng không có chó sủa. Lộ ra một luồng mục nát tĩnh mịch. Chậm rãi đi vào thôn nhỏ. Từ Ngôn sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Khi hắn đi tới thôn trang tận đầu thời khắc, sắc mặt đã âm trầm cực kỳ dọa người. Trong thôn tất cả đều là chết người. Mỗi một nhà cửa phòng cũng lớn mở. Bên trong đen ngòm. Không cần đi vào là có thể lấy mắt trái thấy rõ. Mỗi một nhà trong phòng đều ngược lại mấy bộ hài cốt. Hài cốt đã không có huyết nhục. Hơn nữa tàn khuyết không đầy đủ. Cái kia mọi chỗ vốn là người ở gian nhà. Sớm đã thành chuột bọ côn trùng rắn rết thiên đường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,